3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 488, nói chuyện làm ăn. Đặng Húc không có công khai thực tập điểm cùng nội dung. Bất quá căn cứ đặt tên có thể suy đoán ra một ít. Trải qua 10 năm đông đảo tu sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên tìm. Địa điểm cùng nội dung ở phía trước vài năm cũng đã công bố hậu thế. Thất hạng thực tập trình độ nguy hiểm có thể so với âm tàu địa phủ, dưới đất cung điện, nhưng là lại đừng tải với một là tự nhiên thiên hiểm. Một người là thao túng. Có rất nhiều người cũng có thể hoàn thành một hạng thực tập. Bất quá chỉ một hoàn thành hạng nhất thực tập là không có bất kỳ quà tặng. Phải nhất định toàn bộ hoàn thành mới được. Phản phác quy chân, quà tặng, Vương Hâm đã đem khu vực đồ hai tay dâng lên. Tô Dạ nhìn phía trên này đã rõ ràng tiêu xuất 7 cái nổi bật vị trí. Chắc hẳn chắc là thất hạng thực tập điểm. Tô Dạ nhìn khu vực đồ có chút xuất thần. Một lát sau hắn không khỏi hỏi, tốt như vậy sự tình tại sao? Phản phác quy chân, không trực tiếp trợ lực với chính mình môn phái, mà là chiêu cáo toàn bộ trung thiên thế giới đây. Còn có thực tập này bây giờ có người toàn bộ hoàn thành quá sao? Còn là nói chỉ có thứ nhất toàn bộ hoàn người lớn mới được quà tặng. Đối mặt Tô Dạ nghi vấn, Vương Hâm đối đáp trôi chảy, ngoặc kép, phản phác quy chân, trước khi đi đã trợ giúp chính mình môn phái đứng hàng trung thiên thế giới trước 10. Hắn giống như hắn thần minh như thế, theo đuổi là thuận theo tự nhiên, mới được tự nhiên xem trọng cùng tín nhiệm. Hắn đã báo ân với dục hắn môn phái, lại không có báo ân với sinh hắn trung thiên thế giới. Cho nên hắn mới chiêu cáo toàn bộ trung thiên thế giới. Mọi người đều là gật đầu một cái. Anis lần đầu đối một vị thần minh người sinh ra không khỏi hào cảm. Phản phác quy chân, theo đuổi là tự nhiên. Sinh mệnh, báo ân, tặng lại. Bất quá, phản phác quy chân, cũng không phải là đại thiện nhân. Không phải là tất cả mọi người đều tư cách lấy được hắn quà tặng. Bởi vì Vương Hâm sau đó nói chính là chỗ này một chút. Trước mắt thực tập này không có bất kỳ tu sĩ toàn bộ hoàn thành. Ngay cả trọng sinh cảnh tu sĩ đều làm không được đến. Hơn nữa thất hạng thực tập hạn chế chính là lĩnh vực cảnh dưới đây tu vi. Mặc dù phản phác quy chân không có xác thực nói rõ, nhưng là chúng ta vẫn cho rằng quà tặng cũng không phải là lặp lại. Chỉ có thứ nhất toàn bộ hoàn thành thực tập tu sĩ mới có tư cách lấy được duy nhất quà tặng. Vậy, có bao nhiêu tu sĩ trong thực tập mất mạng? Cái này còn không có cụ thể thống kê quá. Ngược lại thật rất nguy hiểm. Trọng sinh cảnh coi như là thất bại còn có thể nhặt về nửa cái mạng. Hóa tinh cảnh liền tương đối xem vận khí rồi. Mà ngưng dịch cảnh một khi bắt đầu thực tập liền không quay đầu lại đường sống. Cơ hồ là thập tử cửu sinh. Nghe xong Vương Hâm một tịch giảng dài, Tô Dạ bọn người lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ cùng nhau nhau muốn thử vẻ mặt. Bất quá Tô Dạ không có quên bọn họ tới nơi này chính sự. Thất hạng thực tập bất quá chỉ là ngoài ý muốn phát hiện mà thôi. Vị bằng hữu này, Tô Dạ lời còn chưa nói hết, Vương Hâm lại tận tình khuyên bảo khuyên giải nói. Ta xin khuyên mấy vị nếu như tấn thăng đến hóa tinh cảnh lại đi thử. Bằng không vô luận là dạng gì quà tặng cũng không chống đỡ được tánh mạng a. Tô Dạ khẽ mỉm cười trả lời. Yên tâm, chúng ta tự nhiên tâm lý có phổ. Một mực khổ tâm tu hành. Đối những chuyện này còn không quá hiểu. Tự nhiên cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta có khác kỳ sự. Chuyện gì? Ta muốn mua một ít phẩm chất cao khoáng thạch. Không biết hối bảo lầu có hay không? Vương Hâm nghiêm túc suy nghĩ một chút mới trả lời. Khoáng thạch lời nói là quặng thô hay lại là đã nấu chảy mầm giống tốt? Tô Dạ nhìn một cái Quý Hạo Nhiên. Hắn đối với phương diện này thật đúng là không hiểu lắm. Quý Hạo Nhiên nhận lấy Tô Dạ thoại bính nói. nếu như có nấu chảy mầm giống tốt tốt hơn, nhưng là không thể xảm lăn lộn quá nhiều tạp chất. Hiếm hoi hiếm thấy khoáng thạch chúng ta cũng cần, hơn nữa còn là số lớn nhu cầu. Vương Hâm trong mắt bỗng nhiên lóe lên linh tinh quang mang. Theo bản năng chấp tay hành lễ va chạm, nhẹ nhàng thấp nói, chỉ cần các ngươi có nhu cầu, không có hối bảo lầu không làm được làm ăn, chỉ là không biết chư vị số lớn nhu cầu là bao nhiêu. Bây giờ ẩn kiếm môn có chính mình binh khí phòng, thợ thủ công cũng không thiếu, bất quá chỉ có thể chế tạo ra phẩm sắc một loại trường kiếm. Bọn họ tay nghề cùng cảnh giới tự nhiên so ra kém đại sư. Bất quá khoáng thạch phẩm chất cũng rất bình thường. Nhu cầu lời nói, 10.000 cân bại hoại, 10.000 cân bại hoại. Vương Hâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn chỉ là thân là một cái người hầu, cho tới bây giờ không tự mình kéo qua làm ăn lớn như vậy. 10.000 cân bại hoại nhưng là phải 50.000 cân khoáng thạch mới có thể dung luyện đi ra. Có không? Quý Hạo Nhiên nhìn ra Vương Hâm nhất định là không có nhận quá làm ăn lớn như vậy. Có, Vương Hâm đáp ứng một tiếng. 10.000 cân bại hoại hoàn toàn có thể thỏa mãn trung thiên thế giới một cái trung đẳng môn phái. Mà cái cũng là Quý Hạo Nhiên ban đầu là Trảm Thiết Tông chế tạo riêng nhu cầu lượng. Vậy kế tiếp chính là nói giá tiền. Được rồi, không dám. Vương Hâm bởi vì quá mức hưng phấn, cho tới giọt mồ hôi cũng chảy đến cằm cũng không có phát giác. Được rồi, là thế nào nói? Quý Hạo Nhiên đã bắt đầu từng bước ép sát rồi. 10.000 cân khoáng thạch giá thị trường là 100 vạn linh tinh. Nếu như chúng ta 10.000 cân bại hoại, không phải là 10.000 cân khoáng thạch. Đúng đúng, 10.000 cân khoáng thạch có thể dung luyện ra 2.000 cân bại hoại. Là cái này. Quý Hạo Nhiên trực tiếp thay hắn trả lời. 500 vạn linh tinh. Đúng đúng, 500 vạn linh tinh. Vương Hâm mồ hôi đã đánh một chút ướt y phục, mà hắn lại hồn nhiên không cảm giác tiếp tục tính. Tô Dạ cười khanh khách, mặc dù hắn không phải là rất hiểu nghề này, nhưng là cũng biết khoáng thạch dung luyện thành bại hoại cũng là yêu cầu thành phẩm. Mà Quý Hạo Nhiên lợi dụng Vương Hâm trong lúc nhất thời hưng phấn tinh thần sức lực, đem những này thành phẩm cho lọt đi qua. Có hiện hóa sao? Không có, ta yêu cầu một chút thời gian đi gom góp. Thời gian bao lâu? Vương Hâm tay không chân thố tiếp tục tính, bởi vì hắn cũng không biết rốt cuộc cần thời gian bao lâu. Mặc dù hối bảo lầu ra đại nghiệp đại, nhưng là 10.000 cân bại hoại cũng không phải số lượng nhỏ. Lúc này Quý Hạo Nhiên lại hỏi tới, chúng ta mua nhiều như vậy, chẳng lẽ không có ưu đãi sao? Có, Vương Hâm dĩ nhiên không thể nào đem lớn như vậy tờ đơn để cho chạy. Kia ưu đãi là bao nhiêu? Ta tính một chút, tất cả mọi người là người biết, tờ đơn này ngươi kiếm cũng không ít, chúng ta cũng không thể khiến ngươi làm không công. Ta nhất định cái giá cả đi, nếu như thích hợp ngươi đi làm ngay, 400 vạn linh tinh. Quý Hạo Nhiên đạn pháo Liên Châu trả giá để cho Vương Hâm bắt đầu chống đỡ không được rồi. Hắn nhưng thật ra là không có tư cách vỗ xuống cái này bàn. Nhưng là cơ hội tốt như vậy đang ở trước mắt, khoản làm ăn này nếu có thể nói tiếp, không nói có thể ở hối bảo lầu bình bộ thanh vân, nhưng là tối thiểu thăng vị phát tài hay lại là dư giả. Bất quá Quý Hạo Nhiên thoáng cái liền giảm bớt 100 vạn linh tinh. Hắn nhất định là không thể tiếp nhận. Bất quá hắn biết nhân gia là thuận tiện tìm hắn nói chuyện, hắn cần phải muốn cấp cho hài lòng đáp lại. Có thể gặp được thấy các vị chính là duyên phận. Chúng ta một người nhường một bước. 450 vạn linh tinh. Đây chính là ta cực hạn. Vương Hâm không ngừng nuốt nước miếng, sau đó khẩn trương nhìn Quý Hạo Nhiên. Quý Hạo Nhiên tựa hồ còn muốn tiếp tục trả giá, bởi vì hắn bản chính là định một quả linh tinh cũng không tốn. Được, Tô Dạ trực tiếp sao định. Vậy, chúng ta có phải hay không là lập một chữ theo? Vương Hâm đề nghị, đây là ứng trước tiền đặt cọc, ngươi hảo hảo đếm xem. Tô Dạ biết Vương Hâm ý tứ, sau đó trực tiếp đưa cho hắn một cái hư không thủ hoàn. Bên trong vừa vặn có 50 vạn linh tinh, nhìn một cái các vị liền đáng tin cậy. Không cần đếm bây giờ ta liền viết biên nhận theo. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Vương Hâm hay lại là nhanh chóng đem hư không thủ hoàn trung linh tinh đếm đại khái. Chứng từ lập sau khi xong, Vương Hâm chính mình nhấn một cái dấu tay, sau đó lại đậy lại hối bảo lầu một cái người hầu dành riêng con dấu. Lúc này mới hai tay dâng lên, Vương Hâm ân cần đem mỗi người ly rượu rót đầy, sau đó trở lại chỗ ngồi giơ cao ly rượu nói. Không nói nhảm, ta uống trước rồi nói. Vương Hâm sau khi uống xong liền cáo từ. Hắn biết những người này khẳng định có rất nhiều lời muốn trò chuyện. Hắn tự nhiên phải có nhiều chút nhãn lực độc đáo nhi. Bằng không hối bảo lầu người hầu cũng không phải ai cũng có thể đảm nhiệm. Mặc dù hắn còn không biết mới vừa rồi để cho Quý Hạo Nhiên cho che lại. Chờ Vương Hâm sau khi đi, Tô Dạ đem khu vực đồ truyền cho ba người khác, mặc dù Quý Hạo Nhiên có hứng thú nhưng là cũng không có quá trọng thị. Bất quá Cửu Nguyệt cùng Anis nhưng có chút hướng tới thất hạng thực tập. Khó như vậy được đụng phải một cái sùng kính tự nhiên chi lực tu sĩ. Anis rất muốn biết một chút về mà Cửu Nguyệt đi ra thực tập, chính là vì rộng rãi nhãn giới, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà Tô Dạ cùng Vương Hâm ước định một tháng sau kiểm hàng. Trong thời gian này bọn họ cũng trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn đi thể nghiệm một chút thất hạng thực tập rốt cuộc gian nan thế nào khúc chiết. Bốn người ở nơi này tửu lầu ở. Ngày thứ hai vừa rạng sáng liền bước lên thực tập con đường. Tô Dạ lựa chọn đi một lần bọn họ gần đây thực tập điểm. Ước chừng ba ngày liền có thể chạy tới. Phong chi vĩnh động, hư không đỉnh, thực ra thất hạng thực tập liền cùng thiên thê ở tiểu thiên thế giới như thế. Nổi bật không cần để cho người ta chỉ đường. Phong chi vĩnh động thực tập vị trí là một tòa cắm thẳng vào tận trời trên ngọn núi. Giống một thanh đâm thủng bầu trời lợi kiếm tản ra đánh chuông chi âm. Ngọn núi này độ cao khó có thể tưởng tượng, đã chạm được rồi trung thiên thế giới không gian thành lũy. Như thế hồn nhiên thiên thành tới cao kiệt làm, thật là chỉ có thiên nhiên mới có thể tạo ra tới khát vọng mà không thể thành một đạo lộng lẫy. Phong cảnh, nghe nói tận trời trên sơn thể cao hơn nữa càng dốc. Hóa tinh cảnh mặc dù tu sĩ có thể cũng không phải là đi, nhưng đều có nhất định hạn chế, vô luận là độ cao hay lại là thời gian, ngoại trừ phù tu cũng duy trì không được thời gian quá dài. Cho nên hóa tinh cảnh tu sĩ chiến trường vẫn là lấy mặt đất làm chủ. Chỉ có trọng sinh cảnh trở lên tu sĩ mới có thể bay lượn đến tận trời trên. Đến gần vô hạn không gian thành lũy, nhìn núi làm ngựa chết câu châm ngôn này nói thật không có sai. Hư không đỉnh nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng là mọi người lại kém không nhiều đi một giờ mới đi tới hư không phong sơn đáy chỗ. Quả nhiên như Tô Dạ đoán, nơi này đã tạo thành một cái kích thước khá lớn trấn. Nói là trấn thực ra không có chút nào so với thành trì tiểu. Chỉ bất quá không có thành tường mà thôi. Hư không đỉnh vốn là trung thiên thế giới một đạo kỳ cảnh. Bây giờ thành phong chi vĩnh động thí luyện chi địa, trở nên càng náo nhiệt hơn rồi. Bốn người tràn đầy mong đợi đến nơi này, lại phát hiện bọn họ bỏ quên một cái rất chuyện trọng yếu. Bọn họ lại không có hướng Vương Hâm hỏi rõ, thất hạng thực tập nội dung cụ thể là cái gì. Bất quá hư không đỉnh đã có thể đụng tay đến, bọn họ tin tưởng nơi này bất cứ người nào cũng có thể vì hắn môn giải đáp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.